Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1786, chương 1786. Góc truyện audio.com. Ngu Gia Ngu Cơ cùng mình tẩu tẩu, kể từ Chu Diệp rời khỏi nơi này, tiến đến tìm kiếm Ngô Tử Kỳ sau, hai người liền lộ ra đứng ngồi không yên đứng lên. Nguyên bản Ngu Cơ tẩu tử còn không biết như thế. Thế nhưng là khi nàng nghe chính mình cô em chồng cho mình miêu tả chuyện đã xảy ra sau, lập tức cũng gấp, nàng cũng là biết nam nhân nhà mình đối với hắn thanh kiếm kia rốt cuộc có bao nhiêu xem trọng. Có đôi khi, nàng thậm chí còn có chút ghen ghét thanh kiếm kia, cảm giác mình trong nhà địa vị còn không bằng thanh kiếm kia cao, nghe có phải là rất buồn cười hay không? Nhưng mà đối với Ngu Cơ tẩu tử tới nói, thật sự không có chút nào nực cười Ngu Tử Kỳ chờ thanh kiếm kia. Có thể so sánh đợi nàng tốt hơn nhiều. Một ngày ba lần bên trên dầu bảo dưỡng, từ trước tới giờ không mượn tay người khác nhất là ngày bình thường. Bên người mang theo lấy thanh phá kiếm kia, liền lúc ngủ, kiếm đều phải đặt ở trên bên cạnh gối. Có đôi khi, nàng cũng sẽ nói đùa cùng Ngu Tử Kỳ nói ngươi đại kiếm so đợi ta còn tốt. Cùng dạng này, ngươi còn không bằng đi cùng một thanh kiếm qua đây. Đến mỗi lúc này, Ngu Tử Kỳ liền sẽ mặt tối sầm, nói một câu, phụ đạo nhân ra, ngươi biết cái gì, đương nhiên, phía trên chỉ là vợ chồng hai người đàm tiếu mà thôi. Nhưng mà, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, Ngu Tử Kỳ đối với thanh kiếm kia rốt cuộc có bao nhiêu coi trọng. Cho nên, Ngu Cơ tẩu tử mới có thể nghe Ngu Cơ nói qua sự tình sau. Trở nên so với nàng còn lo lắng, nàng cũng không phải sợ cái khác. Chỉ là sợ nam nhân nhà mình dưới cơn nóng giận, đem chính mình cô em chồng lãnh về tới nam nhân cho giết. Vậy thì không đẹp, đến lúc đó, huynh muội thành thù, thời gian này còn thế nào qua đây? Có thể như vậy nghĩ là bởi vì nàng hoàn toàn nhìn không ra Chu Diệp lúc đi trong tay mang theo thanh kiếm kia chính là nam nhân nhà mình kiếm. Mà Ngu Cơ cũng không có nói với mình tẩu tử, nam nhân nhà mình thần dị chỗ loại chuyện này. Ngu Cơ là sẽ không dễ dàng để lộ cấp biết được. Ngu Cơ người theo ngồi ở trong chính đường, nhưng mà có phải hay không đứng dậy nhìn một chút bên ngoài. Mà chị dâu của nàng càng thêm khoa trương, nguyên bản đang tại làm cơm cũng không làm, mang củi hỏa rút ra bếp nấu. Cứ như vậy đứng tại cửa sân, si ngốc nhìn phía xa con đường, tại sao sẽ như vậy. Còn không phải sợ Ngu Tử Kỳ thật như đem nhu nhược kia thiếu niên giết. Nàng hảo trước tiên làm yên lòng chính mình cô em chồng. Chờ a thẳng đến đợi đến Thái Dương đều nhanh xuống núi. Mới nhìn đến cuối con đường, Ngu Tử Kỳ cùng Chu Diệp hai người kề vai sát cánh. Dắt ngựa quay lại thân hình nhìn thấy hai người này cũng không có trở ngại. Ngu Cơ tẩu tẩu lúc này mới thở dài một hơi. Các ngươi đi nơi nào? Như thế nào đến lúc này mới trở về? Ngu Cơ tẩu tẩu Triệu thị vừa trách móc lấy hai người, một bên quay đầu hướng về phía chính đường cô em chồng hô. Ngu Cơ bọn hắn trở về, đứng ngồi không yên Ngu Cơ nghe được chính mình tẩu tẩu tiếng la. Vội vàng ra đón thẳng đến nhìn thấy ca ca nhà mình cùng lang quân thân ảnh của hai người lúc. Lúc này mới yên lòng lại, nàng vội vàng cùng chính mình tẩu tẩu cùng một chỗ tiến ra đón. Một người một cái đỡ nam nhân nhà mình. Ngu Cơ vừa mới tới gần nam nhân nhà mình bên cạnh, liền ngửi thấy một cỗ nồng nặc mùi rượu. Chu Lang, ngươi cùng ca ca ăn chung rượu đi. Ân, ngươi ca ca cảm thấy chúng ta rất hợp duyên, cho nên liền thỉnh ta đi uống rượu. Chu Diệp vừa cười vừa nói, không có, không sai, muội muội ngươi tìm vị đại ca kia. Ngươi thật sự không tệ, có ánh mắt. Muội muội, Ngu Tử Kỳ lúc này cũng gần như uống nhiều quá, thế mà quan tâm chính mình muội phu gọi đại ca, cái này cũng là không có người nào. Vừa nói, Ngu Tử Kỳ còn một bên vỗ Chu Diệp bả vai, đại ca. Tiểu đệ liền bội phục người như ngươi, trượng nghĩa tuyệt đối trượng nghĩa. Nhìn xem ca ca nhà mình vỗ chính mình lang quân bả vai gọi đại ca, bộ dáng thực sự là quá buồn cười. Gây Ngu Cơ cũng nhịn không được khẽ che tiểu tuy, cười không ngừng. Mà Ngu Cơ tẩu tử Triệu thị cũng là không còn gì để nói, không sợ hàng so hàng, liền sợ người so với người a. xem chính mình cô em chồng tìm nam nhân uống rượu xong sau đó. Nên như thế nào hay là như thế nào? Nói chuyện có lý có cứ thân không hoảng hốt bước bất loạn. Lại nhìn một chút nhà mình món hàng này thế mà uống xong bộ dáng này thật sự là ai mà kệ Triệu thị là thế nào nghĩ. Ngược lại còn cần đem nhà nàng nam nhân trước tiên phục dịch hảo lại nói tại Chu Diệp dưới sự hỗ trợ. Triệu thị đem Ngô Tử Kỳ đỡ đến trong phòng, tiếp đó lại tắm một cái xuyến xuyến, sửa soạn xong hết sau đó không sai biệt lắm trời đã tối đen lúc này. Ngô Cơ cùng Triệu thị lúc này mới cảm giác trong bụng đói khát còn tốt. Chu Diệp nhớ kỹ cho hai người xách về một chút ăn thịt Ngô Cơ cùng Triệu thị tùy tiện ăn vài miếng sau thì để xuống đũa. Lúc này, cũng nên chuẩn bị ăn rất chỉ là, trong nhà gian phòng không đủ a, Ngô gia liền ba gian phòng chính. Một gian là chính đường cũng chính là tiếp khách chỗ, một gian là Triệu thị cùng Ngô Tử Kỳ gian phòng, mà đổi thành một kiện nhưng là Ngô Cơ gian phòng cái này có thể khó khăn hỏng Triệu thị Chu Diệp dù sao cũng là khách nhân. Để cho hắn ở chính đường cái kia có thất lễ tiết để cho hắn cùng Ngô Tử Kỳ ở. Tiếp đó nàng cùng mình cô em chồng chịu đựng một đêm cũng không phải không thể. Nhưng mà tiền đề muốn Ngô Tử Kỳ không uống say a bây giờ. Ngô Tử Kỳ đang tại say rượu ở trong, để cho khách nhân cùng một con ma men cùng phòng, rõ ràng cũng không thích hợp. Hơn nữa Triệu thị cũng lo lắng nam nhân nhà mình nửa đêm cần chăm sóc thời điểm. Chu Diệp không cách nào chiều cô tới. Ngay tại Triệu thị thời điểm do dự Ngô Cơ nói chuyện tẩu tẩu không cần khó xử. Ta cùng với Chu Lang cùng ở một phòng là được rồi. Nghe nói như thế, Triệu thị nhịn không được trưởng thành chính mình tiểu tuy, nhìn một chút hai người ngươi. Các ngươi nên không phải ân Ngô Cơ không nói gì, chỉ là hai gò má mắc cờ đỏ bừng gật đầu một cái thôi thôi đã như vậy. Các ngươi liền ở tại cùng một chỗ a. Triệu thị không nghĩ tới chính mình cô em chồng thế mà lớn mật như thế vậy mà chưa lập gia đình liền nàng nào biết được. Nhà mình cô em chồng là bị hồ ly tinh cho mê hoặc sau đó. Đưa đến Chu Diệp trên giường đây này. Khụ khụ đã như vậy. Triệu thị cũng sẽ không nói cái gì nàng cũng trở về đi nghỉ ngơi mà Ngô Cơ trực tiếp mang theo nhà mình Chu Lang về tới trong phòng của mình muốn nói. Cái thời đại này gian phòng. Bài trí đó là tương đối đơn giản không có cái gì trang sức các loại đồ vật. Nhiều nhất chính là làm một cái chiếu rơm làm bình phong. Làm một cái nho nhỏ ngăn cách đem gian phòng chia làm nội ngoại hai cái không gian. Ngô Cơ đem nhà mình Chu Lang kéo vào gian phòng sau tự dưng cảm thấy một hồi ngượng ngùng mặc dù hai người đã liền chuyện thân mật nhất đều làm qua vô số. Lần, nhưng mà chính mình cái này chưa bao giờ có nam nhân tiến vào gian phòng. Bị nhà mình Chu Lang sau khi tiến vào Ngô Cơ lại có một loại toàn thân ăn quả đối mặt nhà mình Lang Quân cảm giác liền như là chính mình tối tư mật chỗ. Bị nhà mình Lang Quân nhìn trộm đồng dạng mặc dù thẹn thùng. Nhưng mà Ngô Cơ đến cùng cũng coi như là người từng trải. Rất nhanh liền dừng lại loại ý nghĩ này nàng nhẹ nhàng đem nhà mình Lang Quân theo ngồi ở trên giường. Chu Lang ngươi ngồi trước ở đây chờ chốc lát Ngô Cơ nói. Tiếp đó vừa nghiêng đầu đi ra ngoài một lát sau Ngô Cơ bưng một cái chậu đồng đi đến trong chậu đồng đựng nước nóng nàng nhẹ nhàng đem chậu đồng. Đặt tại Chu Diệp dưới chân Chu Lang. Ta tới giúp ngươi rửa chân nói xong. Nhẹ nhàng đem nhà mình Lang Quân vớ giày cởi ra ngồi ở chỗ đó Chu Diệp. Nhìn xem giúp mình rửa chân Ngô Cơ, trong lòng có một tia cảm khái A phương Đông nữ tính vẻ đẹp. Chính là ở nhu, ở chỗ thuận, ở chỗ liệt nhu là tính cách, thuận là quen thuộc, liệt nhưng là không sờn lòng cá tính mà Ngô Cơ vừa phản chiếm toàn bộ mấy loại này không hổ là thiên cổ kỳ nữ A cách chương.